Võng du trọng sinh tinh hà, chương 57, phần thưởng. Gocchuyenaudio.com, bên ngoài lúc này cùng xôi trào. Quả nhiên là người này giành quán quân, ôi thật tội nghiệp cho nữ thần của ta, tên máu lạnh đáng chém ngàn đao. Quả thật người này không biết chút gì là thương huông tiếc ngọc, nữ thần như thế mà hắn nỡ lòng chém thành ba khối. Hừ hừ, nữ thần có ăn được không, đây gọi là sát phạt quyết đoán, ngươi còn chừng ta bản tiêu thư móc mắt ngươi ra bây giờ, dám nói xấu thần tưởng của ta. Một ít vị nữ người chơi cũng lên tiếng phụ họa theo, mắt thì bốc lên đào tâm dáng vẽ mê trai hiện lên, kém chút thì chảy cả nước dãi. Sau đó bắt đầu chia làm hai phe, một phe bảo toàn nữ thần, một phe bảo hộ nam thần, chia làm trai gái khác biệt, dù cho nhà trai có đông gấp 10 cuối cùng cũng bị một đàn chim díu díu đánh tan tác, bại trận rút. Lui, lúc rút lui còn quăng vài câu ngoan thoại, nam không cùng nữ đấu, sau đó là vắt giỏ lên cổ mà trốn. Mọi người thường nói ba người phụ nữ là đủ tạo thành một cái chợ, chứ nói chi một đàn này còn là một ít tiểu thư khuê các của các đại gia tộc ở các tinh cầu tụ lại thôi thì đã mang đến uy lực kinh khủng. Mặc bên ngoài có ồn ào huyên náo ra sao thì giờ phút này Lâm cũng có chút thê thảm, vì tích tụ đủ thể lực xuất một chiêu vừa rồi mà Lâm phải chịu tra tấn linh hồn vài giờ, dù cho bản tính của hắn là rèn luyện một chút linh hồn nhưng vì thời gian dài bị tấn công mà hiện giờ đầu của hắn đau muốn nức, cùng với toàn bộ thể lực dùng hết mà cảm giác đầu óc choáng váng, dù cho tiếng hệ thống vang lên rồi hắn được truyền tống vào phòng nghỉ ngơi mà hắn cũng không để ý tới. Cũng may theo thời gian trôi qua thể lực của hắn từ từ hồi phục, linh hồn cũng lấy được giảm sóc, tự bắt đầu làm dịu đi đau đớn, nhưng Lâm vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày mới khỏi hẳn được. Một giờ sau Lâm đã có thể hoạt động bình thường thì hệ thống vang lên. Đinh, người chơi Ngân Hà thành quán quân lần thi đấu này, sau đây là một số phần thưởng dành cho người chơi. 1. Có thể chọn tam loại kỹ năng thăng một cấp. 2. Đánh giá khi kết thúc trò chơi thăng một cấp. 3. Một lần thăng cấp thiên phú. 4. Sau khi trò chơi kết thúc sẽ được một lần mở ra thành tựu thương thành và dùng điểm thành tựu mua một món đồ tùy ý. Giá cả có thấp cao khác nhau, thỉnh người chơi tích lũy càng nhiều điểm thành tựu. 5. Điểm thành tựu. 20 điểm, ghi chú, 10 người chơi sử dụng kỹ năng cùng thiên phú thăng cấp ngay, nếu bị truyền tống về trong trò chơi mà vẫn chưa sử dụng xong sẽ bị mất thời gian còn lại là 1 giờ. Sau khi nhìn thấy thông báo Lâm đại hỉ, quả nhiên phần thưởng phong phú, vài năm rồi Lâm tìm nhiều cách thăng cấp thiên phú nhưng đều vô dụng, hiện tại quả nhiên đã có thể thăng cấp, hắn gấp không chịu được ngồi dậy mở ra bảng số liệu, quả nhiên đằng sau các kỹ năng cùng thiên phú có chữ thăng cấp hiện lên, hắn quả quyết điểm vào. Đinh, người chơi thiên phú thăng cấp làm trung cấp. Đinh, người chơi kỹ năng luyện thể pháp môn thăng cấp làm ngũ đoạn thuộc tính. 800 điểm, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng rút kiếm thuật thăng cấp làm cao cấp thuộc tính. 1.000 điểm, không bao gồm tinh thần. Đinh, người chơi kỹ năng cạo thăng cấp làm đỉnh cấp thuộc tính. 200 điểm, không bao gồm tinh thần. Một đại dòng nước ấm cùng đại lượng chi thức tràn vào cơ thể hắn, hiện tượng duy trì vượt qua 10 phút mới kết thúc, cùng với cơ thể Lâm toàn bộ mệt mỏi biến mất sạch, tinh lực dồi dào. Sau khi dung hợp chi thức xong thì bắn theo bảng số liệu nhìn lại. Tên, Ngân Hà Thiên Phú Thân Hiểu Đạo. Tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng, trình độ trung cấp. Tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm, tối cao tăng lên thần cấp, tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập One Piece, sức mạnh. 5201, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ 4983, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tinh thần, 100, 1 điểm, 1 người trưởng thành, kỹ năng, cơ sở quyền pháp tinh thông đỉnh cấp 0. 60.000, cơ sở bộ pháp tinh thông đỉnh cấp 0. 60.000, cơ sở kiếm pháp tinh thông đỉnh cấp 0. 60.000, luyện thể pháp môn cơ sở, ngũ đoạn 0, 600.000, cạo, lục thước, đỉnh cấp 0, 72.000, tiết khối, lục thước, trung cấp 0, 42.000, rút kiếm thuật, có thể thăng cấp, cao cấp 0, 120.000, tổng hợp thực lực thiếu tướng, thành tựu điểm, 36. Quả nhiên thông tin thuộc tính thay đổi rất nhiều, thiên phú từ sơ cấp tăng lên cao cấp, tốc độ tu luyện kỹ năng thành 3 lần, giảm độ thuần thục còn 70, sau đó là 3 kỹ năng thăng cấp mang tới thuộc tính biến hóa cùng độ thuần thục của các kỹ năng giảm lớn, tam đại kỹ năng cơ sở nếu cây gì có thiên phú thì phải vượt qua 20 vạn độ thuần thục mới có thể mãn cấp, luyện thể ngũ đoạn muốn thăng làm trung cấp thì cần 2 triệu độ thuần thục, cạo thì 24 vạn, thiết khối cũng cần 14 vạn, rút kiếm thuật cũng phải 40 vạn. Cách chương.